kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, bệnh chó dài. Bởi vì hai thanh đồ đao gần như giống nhau, Lục Thần trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ lại không phải cho hắn suy tư thời điểm. Tộc nhân còn tại gặp nạn, Lục Thần đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Các ngươi tại nơi này chờ lấy, không cần trôi qua. Phân phó như thế thủ hạ một tiếng, Lục Thần vọt thẳng tới. Đại nhân, chúng ta cũng phải cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lục Thần khiến người khác rời đi, nhưng những người kia nhưng không có mảy may đi xa dự định. Đối với cái này, Lục Thần chỉ là một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đừng làm rộn, các ngươi trôi qua chỉ là thêm phiền, tại nơi này ở lại. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không tiếp tục để ý sau lưng man nhân, mà là cực tốc hướng phía trước mắt đầu chó thân người quái vật vọt tới. Xung phong Lục Thần, đại lực dẫm tại mặt đất, một bước một cái dấu chân, giống như xe tăng, mười phần hấp dẫn người lực chú ý. Mà kia vây quanh tộc trưởng đại thạch không ngừng công kích tà ma, cũng nhìn đến Lục Thần thân ảnh, thoáng dừng lại một chút về sau, bỏ qua cứng rắn như tảng đá đại thạch, xông về Lục Thần. Đầu chó quái vật quay đầu, cũng làm cho tộc trưởng la lên, cẩn thận, kia tà ma tốc độ rất nhanh, còn có, không nên bị tà ma tốc độ xác thực rất nhanh. Tại tộc trưởng đại thạch la lên thời điểm, liền xông đến Lục Thần bên người, giương lên trong tay đoản đao. Đây là vạch hướng cổ của ta, muốn một kích chí mạng sao? Xông tới thời điểm, đầu chó thân người tà ma cũng giơ lên trong tay đồ đao, nhưng Lục Thần trực giác vào lúc này phát huy tác dụng, đại sư cấp kiếm thuật tăng thêm trực giác, để Lục Thần từ trước mắt tà ma cử động bên trên dự báo công kích của nó tiết tấu. Chỉ là, như là tộc trưởng nói như vậy, trước mắt tà ma tốc độ quá nhanh, dù là Lục Thần có thể dự báo đến công kích của nó quỹ tích, lại không cách nào né tránh, chí ít không cách nào hoàn toàn né tránh. Xem ra vẫn là cứng rắn thực lực quan trọng hơn một chút. Có chút năng lực, cho dù kỳ lạ, có thể để cho ta thấy rõ địch nhân quỹ tích, nhưng cũng không đủ tố chất thân thể. Dù cho có thể sớm thấy rõ, thân thể của ta cũng vô pháp làm ra phản ứng. Ngắn ngủi chỉ có một cái chớp mắt suy nghĩ xuất hiện tại Lục Thần não hải, nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, kia tà ma cũng đã xông đến Lục Thần trước người. Kia đồ đao trong tay, như Lục Thần dự đoán như thế, vạch hướng về phía cổ của hắn, mà Lục Thần còn không có né tránh động tác. Cây đao này hẳn là cũng có đối huyết nhục đặc hiệu, bị công kích, ta rất có thể bị của hắn một đao chặt đầu. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, chỉ là đối mặt như thế công kích, Lục Thần nhưng không có một tia sợ hãi, trên mặt có chỉ là nhe răng cười, mà nương theo lấy nhe răng cười âm thanh, một cỗ uy áp đột nhiên lấy Lục Thần vì trung tâm khuếch tán. Cùng lúc đó, Lục Thần thanh âm cũng ở đây vang lên, người kỹ xảo như vậy tính tà ma, thế nhưng là ta thích nhất a. Ầm ầm, tại Lục Thần thanh âm vang lên thời điểm, kia cực tốc Mercedes tà ma nháy mắt bị kia đột nhiên mà xuất hiện uy áp ép nật xuống tới. Bất quá, tà ma mặc dù đã mê muội ngã xuống đất, nhưng kia Mercedes tư thái lại sẽ không trực tiếp triệt tiêu. Bởi vậy, vốn là xoáy khí phi nhanh hướng Lục Thần, cũng vạch hướng Lục Thần cổ tà ma, lúc này biến thành úp sấp trên mặt đất, từ Lục Thần bên chân tìm tới. Không để ý đến kia to con khôi lỗi, tại đầu chó thân người tà ma xẹt qua Lục Thần bên người thời điểm, Lục Thần trong tay trường kiếm một chảm, trực tiếp đập vỡ cẩu đầu nhân cầm đồ đao bàn tay. Sau đó, Lục Thần kiếm sắt vẩy một cái, kia đồ đao liền bị Lục Thần chọn rời chế tạo khôi lỗi bên cạnh. Rời đồ đao, Lục Thần bên cạnh đầu chó thân người tà ma lập tức nát giữa. Đến tận đây, trước mắt uy hiếp bị Lục Thần nháy mắt chảm diệt. Sau đó đánh bay đồ đao, Lục Thần ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến miệng rộng mở ra, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tộc trưởng, làm sao vậy? Tộc trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Không có, không có gì. Nhìn xem vừa rồi tứ ngược tại đám người, bây giờ lại bị Lục Thần một kiếm chém giết tà ma. Tộc trưởng Đại Thạch nửa ngày đều là im lặng, đồng thời trong lòng phải có một cỗ bi ai. Ta thế nhưng là so A Thần cao hơn một cấp bậc cấp A. Man huyết chiến sĩ ta chỉ có thể tại cái kia tà ma thủ hạ phòng ngự. A Thần lại có thể một kích chí mạng, đã thức tỉnh huyết mạch người. Cứ như vậy mạnh sao? Không đề cập tới Đại Thạch bi ai, chỉ có thể nói, không phải đã thức tỉnh huyết mạch người rất mạnh, mà là Lục Thần thức tỉnh Haosoku Haki cùng Man Vương huyết thống, hai cái này hoàng kim cấp năng lực rất mạnh. Tộc trưởng so Lục Thần cao hơn một cấp, theo lý đến nói, thể chất muốn so Lục Thần càng mạnh. Đáng tiếc, Man Vương huyết thống cái này hoàng kim cấp năng lực cho Lục Thần tăng lên quá nhiều thuộc tính cơ sở. Cái này khiến Lục Thần thể trạng, lực lượng không có chút nào yếu tại tộc trưởng. Nếu như vẻn vẹn Man Vương huyết thống, Lục Thần cùng tộc trưởng Đại Thạch hẳn là không sai biệt nhiều. Nhưng trừ Man Vương huyết thống bên ngoài, Lục Thần còn có được Haosoku Haki. Vô luận là Haosoku Haki cung cấp ý chí tăng thêm, vẫn là chấn nhiếp hiệu quả, đều để Lục Thần có thể nháy mắt nghiền ép tộc trưởng. Đây chính là hoàng kim cấp kỹ năng khủng bố, thanh đồng cấp kỹ năng gia tăng ta cơ sở thực lực, bạch ngân cấp kỹ năng có thể để cho ta tại đồng cấp bên trong trổ hết tài năng. Những năng lực này rất hữu dụng, nhưng hoàng kim cấp kỹ năng được một liền có thể để ta có vượt cấp mà chiến tiền vốn. Chỉ là nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng cũng có cảm giác nguy cơ. Đối mặt phổ thông man nhân, ta hoàng kim cấp kỹ năng quả thật có thể để ta vượt cấp mà chiến, nhưng cái này thế giới không chỉ có phổ thông man nhân, thậm chí có không thể gọi thẳng tên húy thần linh, bọn hắn năng lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên, Lục Thần cũng minh bạch, những cái kia tồn tại cấp độ quá cao, hiện tại Lục Thần căn bản sờ không được, nhưng cũng không phải là sờ không được bọn hắn. Những cái kia tồn tại liền sẽ không cho Lục Thần mang đến uy hiếp. Những cái kia không thể tưởng tượng tồn tại, hiện tại ta xác thực sờ đều sờ không tới, càng không khả năng đắc tội. Nhưng những cái kia tồn tại tuyệt đối sẽ không lẻ loi một mình, mà nếu như bọn hắn có đệ tử hoặc là dòng dõi, như vậy những thần linh kia đệ tử năng lực tuyệt sẽ không kém hơn ta, thậm chí mạnh hơn ta. Thậm chí nói những cái kia tồn tại dòng dõi có được thất thải cấp độ thần thoại năng lực, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Siêu việt tộc trưởng Đại Thạch cũng không có để Lục Thần xem thường người khác, cái này ngược lại để Lục Thần càng thêm khiêm tốn. Lục Thần minh bạch, cái này thế giới nước rất sâu, bất quá bây giờ lại không phải suy tư những này thời điểm. Đang chọn bay đồ đao, đầu chó thân người khôi lỗi cũng bắt đầu hư thối thời điểm. Lục Thần vốn cho là sự kiện lần này muốn cùng đao mổ heo đồng dạng đã giải quyết, mặc dù đối phó đao mổ heo bản thể Lục Thần cũng phế đi một phen công phu, nhưng kia đao mổ heo bản thể tại không người điều khiển về sau liền trên cơ bản không thể động đậy. Khi phát hiện trước mắt đồ đao cùng vừa rồi đao mổ heo là không sai biệt lắm tồn tại sau, Lục Thần dựa theo kinh nghiệm để đồ đao rời đi khôi lỗi thân thể. Hắn cho rằng chỉ cần dọn dẹp đồ đao điều khiển khôi lỗi liền có thể tùy ý xử trí bọn chúng. Nhưng lần này, ngoại ý muốn xuất hiện, con chó kia thủ lĩnh thân khôi lỗi hư thối về sau. Đột nhiên, những cái kia bị đồ đao xẹt qua, mà miệng sùi bọt mép, động tác điên cuồng man nhân, tại sững sờ về sau, vậy mà cùng nhau xông về đồ đao sở tại địa. Động tác như vậy, để lục thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Không thể để cho bọn hắn trôi qua, cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn trôi qua. Sau một câu la lên, cũng không phải là lục thần phát ra. Trước mắt man nhân, mặc dù thuần phác, nhưng cũng không ngu xuẩn. Điên cuồng tộc nhân tập thể động tác, để bọn hắn nghĩ đến cái gì. Sau đó, thân là tộc trưởng đại thạch, cái thứ nhất la lên, cũng muốn xông đi lên. Chỉ là, vừa đi hai bước, liền uể oải ngã xuống đất. Chiến đấu mới vừa rồi, để hắn trên người có quá nhiều vết thương. Càng kinh khủng chính là, những vết thương kia, một mực tại chảy máu. Dù là tộc trưởng làm qua khẩn cấp xử lý, dùng vải bố quấn chặt lấy những cái kia lỗ hổng, nhưng cho dù dạng này, cũng vô pháp để những vết thương kia đình chỉ chảy máu. Cùng vừa rồi đao mổ heo cùng loại, trước mắt đồ đao cũng có được đối huyết nhục đặc hiệu, khả năng để vết thương không cách nào khép lại. Tại lục thần xem ra, nếu như tộc trưởng không phải man thể chiến sĩ, mất lượng lớn máu, đủ để cho tử vong. Nhưng bây giờ, tình huống cũng không được khá lắm, bởi vì mất máu quá nhiều, mà sắc mặt tái nhợt hắn, căn bản là không có cách chiến đấu. May mà, hiện trường còn có một chút man nhân tồn tại. Đồng thời, lục thần cũng mang đến một chút man nhân. Lúc này, bọn hắn toàn bộ dâng lên, muốn đi ngăn cản mình kia điên cuồng đồng tộc. Chỉ là, tại bọn hắn tiến lên trước đó, lục thần nghĩ đến một chút đồ vật, ngăn cản bọn hắn, đều dừng lại, những cái kia tộc nhân, đã bị ăn mòn, bị bọn hắn làm bị thương. Các người cũng có khả năng biến thành bọn hắn như thế. Thanh này đồ đao thao túng khôi lỗi, là đầu chó thân người, mà bị cây đao này thương tổn người, sẽ miệng sùi bọt mép, thần trí điên cuồng muốn công kích hết thảy. Như thế rõ ràng động tác, hầu như không cần làm nhiều suy nghĩ, lục thần trong đầu liền muốn đến một cái từ ngữ bệnh chó dài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.